Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương thân nhân đoàn tụ. Sư phó, chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào sao? Ngự thiên tầm lại thất vọng lại khó chịu. Không có, trừ phi, tìm được tử phượng một tộc phượng hoàng công chúa trong lòng máu. Trừ này không có thuốc nào chữa được 1000 năm. Hắn đâu không có tìm được Nhan Nhi. Cái gì, tỷ tỷ, ngự thiên tầm kinh ngạc đứng lên. Tỷ tỷ trong lòng máu vậy mà có thể xua cái lạnh độc. Vậy hắn bất cũng có thể. Thiên tầm, ngươi vừa kêu người nào tỷ tỷ. Tuyệt vô hàn ngàn năm bất biến khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc bất bình tĩnh. Hắn không có nghe lỗi lời. Thiên tầm gọi chính là Tử Khuynh Nhan. Này, kỳ thực, tử phượng một tộc ngàn năm trước đánh rơi tại hạ giới phượng hoàng công chúa. Tử Khuynh Nhan là tỷ tỷ của ta. Ta đã tìm nàng mấy trăm năm. Đến nay mới thôi không có bất kỳ âm tín, ngự thiên tầm bi thống nói. Hắn duy nhất một người thân đến nay đâu không có tìm được. Hắn thực sự rất không dùng được. Cái gì, ngươi lại là tử phượng một tộc hậu nhân. Thượng giới đều biết tử phượng một tộc chỉ còn tử phượng công chúa một người thượng ở nhân gian. Nguyên lai không phải, ngươi vì sao không nói sớm. Ngươi biết phi nhi mẹ nàng là ai chăng? Tuyệt vô hàn không chỉ kinh ngạc, hiện tại càng kích động. Có phải là hắn hay không giải độc có hy vọng, có thể cùng phi nhi trường tương tư thủ. Giả tiểu thư mẹ nàng. Chẳng lẽ là tỷ tỷ của ta? Ngự thiên tầm trực tiếp nhảy đến tuyệt vô hàn trước mặt. Kích động kéo tuyệt vô hàn tay áo. Đích xác là tỷ tỷ của ngươi. Tử Khuynh Nhan, cái gì? Ngự thiên tầm và thích thiên đồng thời kinh hô lên. Này thái không thể tin. Khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy phi nhi. Liền có loại nghĩ cảm giác thân cận. Nguyên lai nàng là tỷ tỷ của ta nữ nhi. Là quan hệ huyết thống cảm ứng duyên cớ. Thật sự là quá tốt, chúng ta Tử gia có lại thêm một vị công chúa, ta không còn là lẻ loi một người, ngự thiên tầm đã khóc không thành tiếng. Hắn cho tới bây giờ không muốn quá, trừ tỷ tỷ hắn còn có thân nhân, điều này làm cho hắn thế nào không vui hỉ. Hảo huynh đệ, ngươi còn có bản tọa tuyệt vô hàn vỗ vỗ ngự thiên tầm vai. Hắn cũng không nghĩ đến ngự thiên tầm lại là tử phượng một tộc vương tử. Còn là của phi nhi cậu, thực sự là ngoài ý muốn a. Nhan nhi cũng có nữ nhi, chúng mục tiêu đã định trước nhượng chúng ta trở thành một người nhà. Phi nhi vậy mà âm sai dương thác cứu tuyết nhi, tử hoàng thiên trên trời có linh thiêng cũng rất vui mừng. Tử phượng một tộc nối nghiệp lại thêm một vị công chúa thích thiên cũng là lão lệ tung hoành. Trong lòng lại khổ sở không được, hắn tìm 1000 năm Nhan nhi. Đã xuất giá, bây giờ nữ nhi cũng được người. Cũng tốt, hắn cũng không âm sai dương thác có nữ nhi sao. Sư phó, ta phụ hoàng và mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng nhất định rất cao hứng. Phi nhi rất đẹp, rất thông minh, ngự thiên tầm chút nào vui lòng sắc khen chính mình chất nữ. Hắn rất kiêu ngạo, ách, đây là cái gì tình huống? Mấy đại nam nhân tại diễn khổ tình hí sao? Dạ phi nhi và hiệp nhi vừa tiến đến liền nhìn thấy ngự thiên tầm mắt hồng hồng. Tuyệt vô hàn cũng vẻ mặt khổ sở. Phi nhi, ngự thiên tầm một phen ôm dạ phi nhi. Khóc thương tâm muốn chết. Ách, ngự thần y, ngươi nhầm rồi đi. Này, vô hàn, này, không phải lỗi của ta a, hù chết nàng. Đây là cái gì quỷ? Náo mau a, ngay trước mặt tuyệt vô hàn dám ôm nàng. Một hồi tìm nàng tính sổ làm sao bây giờ? Phi nhi, thiên tầm là người cậu tuyệt vô hàn là duy nhất một bình tĩnh nhân. Không thể không nhắc nhở nàng. Cậu, ta đâu cậu? Dạ phi nhi rất không giải. Nàng đâu toát ra tới một thần y cậu? Phi nhi, thiên tầm đích thực là người thân cậu. Hắn là mẹ ngươi, Tử Khuynh Nhan em ruột, chỉ là trễ sinh ra. Và mẹ ngươi kém 1000 năm mơ siêu thích thiên nhìn dạ phi nhi. Dường như thoáng cái nhìn thấy Tử Khuynh Nhan, nàng và Nhan nhi cơ hồ vừa sờ như nhau. Trong lòng khó chịu đến cực điểm mơ siêu thật vậy chăng? Này có thật không? Nguyên lai gần ở trì xích sử. Ta còn có thân nhân. Thiên tầm cậu, phi nhi thực sự là rất cao hứng. Việt Vô Hàn, ta không chỉ có Gia Gia, bây giờ còn có cậu, Dạ Phi Nhi cao hứng nhảy khởi đến. Này thực sự là thiên đại chuyện tốt, nàng sau này bất lại lẻ loi một người. Thật tốt quá, Phi Nhi, cậu không dùng được, vẫn luôn không có tìm được mẹ ngươi. Còn nhượng ngươi vẫn bị khổ, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, cái gì cũng không làm. Cậu xin lỗi ngươi, Ngự Thiên Tầm trong lòng tất cả đều là tự trách. Hắn vì tại sao không sớm điểm biết, như vậy Phi Nhi cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Cậu, cái này cũng không trách ngươi, là Phi Nhi vận mệnh đã như vậy, ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Dạ Phi Nhi cũng đã khóc lộn xộn. Cha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào rất vượng nha? Hiệp Nhi còn chưa có biết rõ hiện trạng, thế nào Ngự ca ca lại thành tiểu thư cậu đâu? Viết Nhi, ngươi không có nghe lỗi, cũng không nhìn lầm, kỳ thực, chúng ta đều là người một nhà. Thích Thiên cao hứng tuét miệng. Lần này tới, cho hắn ngoài ý muốn thái dọa người, hắn không chỉ tìm được Nữ Nhi, còn tìm tới Nhan Nhi Nữ Nhi. Nga, thế nhưng ta còn là không có làm hiểu a. Tiểu nha đầu đầu đầy đỉnh đều là Vân An a. Trời ạ, ai tới giải thích một chút đi. Được rồi, Đô ngồi xuống tế nói tỉ mỉ đi. Phi Nhi đừng khóc, Việt Vô Hàn đem Phi Nhi kéo vào trong lòng, vì nàng lau khô nước mắt. Đúng rồi, Hiệp Nhi, cha ngươi đâu? Dạ Phi Nhi rốt cuộc kịp phản ứng, mới nhớ tới Hiệp Nhi nói nàng tìm được cha. Tiểu thư, đây chính là a, Hiệp Nhi kéo Thích Thiên. Nét mặt tươi cười như hoa. Cái gì, người xác định hắn là cha ngươi, mà không phải gia gia ngươi. Dạ Phi Nhi nhìn Thích Thiên, không chỉ tuổi tác đại, còn lạp lý lôi thôi. Vẻ mặt ghét bỏ, tách, cha, người mau biến trở về đến. Hiệp Nhi đã không nói gì đến cực điểm mơ siêu Thích Thiên quanh thân giấy. Lên tia sáng, thân thể vừa chuyển, biến thành một công tử văn nhã. Thiếu chút nữa lượng mù Dạ Phi Nhi mắt. Wow, lại một siêu cấp mỹ nam. Hiệp Nhi, hắn càng tượng ca ca ngươi, còn trẻ như vậy, chẳng trách ngươi trường xinh đẹp như vậy. Tiểu thư ta đô ghen tị. Ai ô, soái ca, ngươi đánh như thế nào người đâu? Dạ Phi Nhi bị Thích Thiên đánh dậm chân. Tiểu nha đầu, ngươi hội bài bối phận sao? Ta và ngươi ông ngoại tử Hoàng Thiên là bạn vong niên, là ngươi cậu sư phó, Băng Tuyết Nhi cha ruột, là ngươi nương. Thích Thiên thanh âm đột ngột dừng lại. Mẹ ta, ngươi nhận thức mẹ ta? Dạ Phi Nhi kích động xả Thích Thiên y phục, bất buông tay, rốt cuộc có thể biết mẹ nàng lai lịch sao? Không chỉ như vậy, liền ông ngoại ngươi bà ngoại đều biết. Thích Thiên mạch suy nghĩ bay xa. Nghĩ đến ngàn năm tất cả, bây giờ lại là người đi nhà trống, hoàn toàn thay đổi. Kia tiền bối và cậu nói nhanh lên, ta liên nương là ai cũng không biết. Dạ Phi Nhi đã không thể chờ đợi được muốn biết. Nàng lập tức liền muốn biết nương thân phận. Hảo, Hiệp Nhi đã bưng tới nước trà điểm tâm ơ siêu. Hết chương.